Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177 thịt dụ hoặc. Đương nhiên, trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, Sở Từ lại cũng có thể lý giải Từ Vân Liệt ý tưởng. Đối một cái tham gia quân ngũ người tới nói, học như vậy võ công chẳng khác nào là nhiều một ít bảo mệnh bản lĩnh. Về sau càng có thể dựa như vậy bản lĩnh bảo hộ chiến hữu phá hủy địch nhân hay là thăng quan. Phát tài, nếu là nàng, cho dù là vung tiền như rác, cũng tuyệt đối không tiếc hết thảy đại giới đêm này bản lĩnh học được tay. Trước mắt hai người nói thỏa lúc sau từng người tan cuộc. Sáng sớm hôm sau, sở hữu làm giúp thôn dân cũng đều tới đầy đủ hết. Cầm công cụ lũy gạch thạch, bắt đầu làm việc. Trong thôn cái tân phòng nhân ra không nhiều lắm, nhưng đại gia cũng đều từng có vài lần kinh nghiệm, cho nên thập phần thuận lợi. Duy nhất làm cho bọn họ trong lòng cách ứng cũng chính là phòng ở chủ nhân phát đạt quá nhanh, làm cho bọn họ chuẩn bị không kịp. Sở Từ trong tay tích lũy có 60 cân phiếu thịt, ngày đầu tiên liền dùng 10 cân, lại mua một ít cải trắng cùng đậu hủ, xứng với một ít ớt cay, mượn Xuyên Tử ra mồm to nồi, tự mình xuống bếp hầm một nồi thịt đồ ăn. Tuy rằng đối nhiều người như vậy tới nói, này đó thịt không tính nhiều, nhưng đại gia hỏa ngày thường ăn càng là mộc mạc, cho nên đương này mùi thịt phiêu ra, trực tiếp gợi lên mọi người con run trong bụng, nháy mắt phía trước ghen ghét đều tan thành mây khói, tâm tư toàn bộ đặt ở đồ ăn thượng, trừ bỏ này hầm thịt ở ngoài, Sở Từ trưng không ít cơm cùng màn thầu. Phân lượng đều là 10 phần, tuyệt đối sẽ không làm các thôn dân điền không no bụng. Sở Từ, ngươi này cũng quá khách khí, nhiều như vậy thịt, nếu không thiếu tiền đi. Nhớ trước đây Hoàng Đại Nương ra xây nhà thời điểm, đại gia hỏa đi theo ăn 3 ngày rau dại, một cái hán tử há mồm cười nói. Kia Hoàng Đại Nương có tiếng keo kiệt, bọn họ đã sớm biết đến. Bất quá cảm thấy nàng một nữ nhân mang theo 3 cái hài tử không dễ dàng, cho nên tất cả mọi người đều nhường vài phần. Nói nữa, tuy rằng đồ ăn không tốt, nhưng bắp bánh bao lại là quản đủ, cũng có thể cấp trong nhà dư lại chút lương thực. Đương nhiên, bắp bánh bao cho dù là lại hương, cũng so ra kém Sở Từ chuẩn bị này đó bạch diện màn thầu cùng cơ mà đi nói chuyện này hán tử Sở Từ. Nhận được, tất cả mọi người đều là hàng xóm. Hắn cùng Xuyên Tử ra càng là có chút thân thích quan hệ. Ngày thường Xuyên Tử đều kêu hắn ngũ thúc, bởi vậy Sở Từ thái độ cũng thực khách khí, mở miệng liên nói, này xây nhà sự tình đến ít nhiều các ngươi. Nếu là thỉnh bên ngoài công nhân tới làm kia còn phải phó tiền công đâu. Điểm này thịt lại tính cái gì? Hơn nữa lúc sau mấy ngày đồ ăn sẽ không so hôm nay kém. Đại gia cứ việc yên tâm ăn. Ăn no bụng làm việc mới có sức lực không phải sao? Sở Từ cười nhu hòa. Này Trương ngũ thúc đều xem có chút lóa mắt. Phía trước cái kia mắng Hoàng Đại Nương người một nhà không phải nàng đi. Đứa nhỏ này nhìn qua rõ ràng thực hoa khí ôn nhu sao. Nhìn một cái này đôi mắt, cười rộ lên giống trăng non dường như, thật làm người tư thái. Còn có này thịt, hương, thật nàng nương hương a. Nếu liên tục ăn mấy ngày, Trương ngũ thúc trong mắt đều tràn ngập tơ máu. Này kích động tâm tình căn bản là che giấu không được. Hơn nữa thật sự không phải hắn thượng không mặt bàn, mà là này dụ hoặc đích xác rất lớn. Mặc dù là này trong thôn nhất giàu có nhân gia, cũng sẽ không xa xỉ đến mỗi ngày ăn thịt nông nỗi. Ngẫu nhiên có chút trứng gà bổ bổ thân thể đã là không tồi. thịt heo như vậy tràn ngập nước luộc đồ vật, cơ hồ đều là Tết nhất lễ lạc thời điểm mới có. Sở Từ, ngươi lời này là thật sự, về sau mỗi ngày có thịt ăn. Trương Ngũ Thúc bên cạnh lại thò qua tới một người, trừng mắt hỏi, hiển nhiên cảm thấy có chút không quá chân thật. Không sai, cho nên này phòng ở liền hy vọng đại gia nhiều hơn lo lắng, Sở Từ cười nói. Sở Từ nói xong, nhìn buổi trưa thái dương ở giữa, cùng Thôi Hương Như cùng nhau, làm đại gia hỏa cùng nhau cho đại gia thịnh cơm thịnh đồ ăn. Hết chương.